Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, cùng đường mạt lộ. Một điểm ấm áp, bề ngoài cửa hàng lầu 2, Bùi Đức Dũng cả người là máu đứng người lên, dán chặt lấy bên tường, đi tới bên trong cửa phòng, dưới lầu, thân thể phá động mảnh vụn thủy tinh thanh âm vang lên. Bùi Đức Dũng quay đầu nhìn thoáng qua hướng thang lầu. Bịch một tiếng liền đạp ra bên trong cửa phòng. Một gian 15 đến 16 mét vuông trong phòng. Một cái vóc người gầy yếu trung niên nam nhân. Ăn mặc đơn bạc áo lót. Chính vịn đầu giường muốn đứng lên. Nhưng hắn tựa hồ hai chân có tật xấu. Giống như là không cách nào phí sức. Cấp bách đầu đầy là mồ hôi. Cũng không thể triệt để đứng thẳng. Giường chiếu bên cạnh. Một cái mười mấy tuổi nam hài, nghe được tiếng vang về sau, liền quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Đức Dũng. Ha ha, Bùi Đức Dũng sau khi tĩnh hồn lại, đưa tay lau mặt thượng máu, nhìn xem hai người cười một tiếng. Trung niên nam nhân sửng sốt vài giây sau, lập tức khoát tay hô. Huynh, huynh đệ, thật là lão thiên gia đều ti em cảm thấy ta oan. Không vừa mắt. Lưu con đường để ta dãy dụa. Bùi Đức Dũng chừng mắt hạt châu đi qua. Đưa tay liền hướng trước bát. Trung niên nam nhân đưa tay muốn đẩy Bùi Đức Dũng. Mà bên cạnh hắn cái kia tiểu nam hài dù sắc mặt sợ hãi. Nhưng không có trốn tránh. Ngược lại một bước bước đến phía trước. Mở bàn tay hô. Ngoặc kép chấm chấm. Thúc. Đừng bắt cha ta. Bùi Đức Dũng nhìn xem tiểu nam hài ngắn ngủi sững sờ về sau. Một cái liền kéo qua hắn cổ áo. Nhíu mày sẽ hướng cổng túm đi. Đừng đụng nhi tử ta. Trung niên đưa tay liền muốn ngăn cản. Bành. Bùi Đức Dũng lấy lại tinh thần. Một cước đạp lăn gầy yếu trung niên. Mạnh dắt lấy tiểu nam hài liền đi tới đầu bậc thang. Trong sảnh. Vừa rồi hơi có vẻ xốc xếch tiếng bước chân đột nhiên đình trệ. Cang. Bùi Đức Dũng hướng về phía dưới lầu sụp đổ một thương hô. Kịch bản có đảo ngược. Các ngươi tất cả chớ động. Trong tay của ta có con tin. Nói xong, Bùi Đức Dũng dùng súng khẩu chỉ vào tiểu nam hài cái ót. Tay trái cầm lấy lôi trực tiếp bắn ra bảo hiểm nói ra. Đem cái này nắm lên. Tiểu nam hài nghe tiếng quay đầu. Hai mắt thanh tịnh lại sợ hãi nhìn xem Bùi Đức Dũng. Nắm lên. Bùi Đức Dũng giống lên một tiếng. Tiểu nam hài nhìn xem hắn. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ta để ngươi nắm lên. Bùi Đức Dũng trừng lên trong mắt, dùng lực dùng súng khẩu đỉnh hai tử cái chán. Hai tử đầu bị oán đụng vào tường, nổi lên một tiếng vang trầm. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn Bùi Đức Dũng, trầm ngâm nửa ngày nói ra. Thúc, ta nghe ngươi, ngươi đừng nổ súng đánh ta ba. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới đối phương một cái mười mấy tuổi nam hài. Vậy mà có thể đang sợ tình huống dưới. Nói ra lời như vậy. Tiểu nam hài chậm rãi đưa tay. Kìm nén miệng nói ra. Chúng ta không có tiền uống thuốc. Bác sĩ nói hắn sống không lâu. Bùi Đức Dũng nhìn đối phương ánh mắt. Chào mày nắm súng. Đưa tay đem bắn ra bảo hiểm lôi đưa tới ra lệnh. Dùng ngón cái đem cái này ngăn chặn. Ngăn chặn, dưới lầu, Bùi Đức Dũng, con mẹ nó ngươi là xúc sinh sao? Ngươi có thể chạy sao? Đinh Quốc Chân tiếng la vang lên, chạy không được, ta cũng kéo mấy cái đệm lưng. Bùi Đức Dũng thấy hài tử đã dùng hai tay sẽ lôi nắm lấy. Lập tức lên tiếng thúc giục nói, đi xuống dưới, nhanh lên, nam hài nghe tiếng về sau. Hai tay dâng lôi, liền hướng về phía bậc thang phía dưới đi đến. Ừng ực, trong phòng trung niên nam nhân vịn bên tường, cấp bách đi về phía trước hai, ba bước về sau, hai chân vô lực đột nhiên ngã xuống đất. Bùi Đức Dũng nhíu mày quay đầu, ngươi đừng nhúc nhích, huynh đệ, ngươi chơi ta cho ngươi làm con tin, ngươi đừng đụng hài tử. Trung niên nam nhân nằm dạp trên mặt đất, vành mắt đỏ bừng hô, hắn sinh ở ta nhà này, liền không có hưởng qua phúc. Ta van cầu ngươi, ngươi xem ở hắn là đứa bé phân thượng, ta dập đầu cho ngươi. Trung niên nói xong, liền dùng đầu bành bành bành hướng trên mặt đất đụng phải. Bùi Đức Dũng khóe miệng co quắp động, trực tiếp vừa quay đầu, hướng về phía hài tử quát, đứng tại trên bậc thang, nắm tay giơ lên. Nam hài nghe tiếng dừng bước, đứng tại bậc thang dựa vào hạ vị trí, giơ lên hai tay. Trong đại sảnh, Đinh Quốc Chân mười mấy cái nhân viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn thấy đứa bé này hai tay cử lôi, lập tức đều mộng ngay tại chỗ. Mẹ nhà hắn không phải sơ tán rồi sao? Thời gian dài như vậy làm gì tới? Chu Vĩ mắt đỏ hạt châu, trốn ở công sự che chắn bên trong quát hỏi một câu. Thời gian quá gấp, chỉ có thể ở bên ngoài hô, để bọn hắn tự giác rời đi. Bên cạnh nhân viên cảnh sát thấp giọng đáp lại. Đinh Quốc Chân cái trán bốc lên mồ hôi, ngây ngốc nhìn xem tiểu nam hài, âm thanh run rẩy nói ra, Bùi Đức Dũng, ngươi có thể đi hay không như cái đàn ông? A, con mẹ nó, ngươi làm đứa bé có cái gì ý nghĩa? Ngươi cảm thấy mình có thể chạy sao? Đừng dây bi cùng ta nói nhảm. Bùi Đức Dũng thở hào hển trở lại, ta cho tới bây giờ đều không phải đàn ông, ta chính là cái tiểu nhân. Đinh Quốc Chân quay đầu nhìn về phía hậu phương, thấp giọng hỏi, Tần đội đâu? Sau bên cạnh nhân viên cảnh sát, đưa tay chỉ lều bên trên, đều đừng cho ta nói thầm. Bùi Đức Dũng âm thanh run rẩy nói ra, ta biết có người muốn đánh tiến đến, ta tra ba số, các ngươi lại không lui, ta liền đánh chết bên trong cái kia. Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh, chỉ có trung niên nam nhân mang theo tiếng khóc nức nở còn tại cầu khẩn. Đột ngột ở giữa, cái kia tiểu nam hài quay đầu nhìn Bùi Đức Dũng một chút, oa một tiếng khóc, hai tay run rẩy giơ lôi, hướng về phía dưới bậc thang mặt hô, thúc thúc, thúc thúc, ta cầu các ngươi để hắn đi thôi, đừng để hắn nổ súng bắn cha ta van cầu các ngươi, ta không có thân nhân. Đinh Quốc Chân bọn người ngu ngơ, tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy nước mắt quay đầu lại, nhìn xem Bùi Đức Dũng nói ra, thúc thúc, ta nghe ngươi lời nói, ngươi đừng đánh cha ta nghe ngươi. CMN, Bùi Đức Dũng nhìn xem hài tử biểu lộ, nghe lời hắn nói, vậy mà tại trong chớp nhoáng này liền tiết khí. Đúng, chính là như thế một nháy mắt, trên tay không biết có bao nhiêu người mệnh Bùi Đức Dũng, vậy mà mềm lòng, tiết khí, thậm chí rõ ràng biết mình chơi, dãy dụa không được nữa. Trong phòng, trung niên nam nhân nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy mà hỏi, huynh đệ, ngươi có hay không hài tử? Ngươi suy nghĩ một chút hắn, lại nhìn một chút nhi tử ta, bọn hắn là giống nhau à? Con mẹ nó, ngươi ngậm miệng. Bùi Đức Dũng vành mắt đỏ bừng, nắm chặt súng, hướng về phía đối phương, ghé vào chỗ ấy, đừng nói chuyện, thúc, thúc thúc, đừng nổ súng đánh ta ba ba. Nam hài cất bước liền hướng đi trở về. Bùi Đức Dũng quay người, ngươi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tại đi lên phía trước, ta đánh chết ngươi, liên tục la lên ba tiếng. Bùi Đức Dũng bàn tay run rẩy, lại cũng không có bóp cò. Bành, xoạt, đúng lúc này, bên cạnh gian phòng bên trong nổi lên một tiếng miệng thủy tinh nứt giòn vang. Keng lang lang, theo sát lấy, lựu hơi cay thuận cửa phòng liền bay tới. Bành, khí bạo tiếng vang lên, nơi cửa thang lầu nháy mắt dâng lên khói mù. Tiểu nam hài giơ lôi, thật nhanh vọt lên, mang theo tiếng khóc nức nở hô, cha, ba ba. Bùi Đức Dũng ngồi tại đầu bậc thang, đột nhiên nâng lên cánh tay, một cái kéo qua tiểu nam hài quát, đừng nhúc nhích. Tiểu nam hài giật mình tại nguyên chỗ. Bùi Đức Dũng đưa tay bắt lấy bàn tay của đối phương, dùng lực án lấy lôi tùng phát, âm thanh run rẩy, đừng nhúc nhích, hắn không có chuyện, đừng buông tay, sẽ nổ. Hài tử tại trong xương khói, không động đậy được nữa. Bùi Đức Dũng dựa vào vách tường, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà mẹ nó, mẹ ngươi, ta nhận. Một trận tiếng bước chân vang lên. Tần Vũ ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục, mang theo kính bảo hộ vọt tới đầu bậc thang, cúi đầu xuống nhìn xem Bùi Đức Dũng tư thế, nháy mắt sửng sốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.